bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Mà lại không phải bọn hắn bị Hắc Lôi khống chế, mà là bọn hắn hấp thu Hắc Lôi cho mình dùng, chỉ là không biết bọn hắn vì sao chết mất. Từ trên người bọn họ tán phát ma khí, ngược lại để ta nhớ tới đã từng cũng xâm nhập qua thương mang thế giới một cái thế giới khác. Ánh mắt Lôi Cơ nhắm lại, đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm cùng nàng vẫn tại về sau rút lui, rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Tên là tiên ma của giới, bọn hắn trời sinh tính hiếu chiến, mà lại thực lực cường hãn, vì mục đích của mình có thể không tiếc bất cứ giá nào. Chẳng qua tiên ma của giới cũng không đoàn kết, bởi vậy bọn hắn đều là các đánh cát. Lôi Cơ chậm rãi nói, thương mang thế giới đã từng bị công phá về sau, trong lúc đó càng là hiện ra càng nhiều người xâm nhập, mà cái này tiên ma của giới cũng là một cái trong số đó. Nói cách khác, bọn hắn là người xâm nhập, cái cung điện này cũng là bị bọn hắn chỗ tổn hại. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, không ngờ tới nơi này hóa thành một mảnh hoang vu vậy, mà là bị thế giới khác xâm lấn bố trí. Lôi Cơ gật gật đầu. Cùng lúc đó, ở xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy trăm đạo thân ảnh tứ tán thoát đi, có một ít đội ngũ thì là cắn răng kiên trì, đúng là chuẩn bị cùng những cái này xương khô một trận chiến. Những cái này nhân sinh trước chí ít đều là một ngũ tinh đấu thần, thậm chí có mấy thân ảnh trên thân đúng là còn có bất hủ khí tức, cùng bọn hắn một trận chiến, nếu là không hiểu rõ, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Cơ nhìn thấy một màn này, chính là lạnh lùng nói. Mười mấy thân ảnh tốc độ cực nhanh, thân hình bạo lướt truy kích, đồng thời, Hắc Lôi càng là từ trong cơ thể của bọn họ lướt nhanh ra, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra. Những cái này tự xưng là thực lực không tệ hạng người, gần như liền mảy may phản kháng đều không thể làm ra, nháy mắt liền bị Hắc Lôi đánh chết, thậm chí liền linh hồn đều là bị nháy mắt hủy diệt. Tiên ma cổ giới bọn hắn tại biết được mình hẳn phải chết không nghi ngờ về sau, liền sẽ ma hóa thân thể của mình, nhưng cùng lúc trong cơ thể cũng sẽ ngưng tụ nội đan, đem ẩn chứa trước người một nửa nguyên khí nội tình, nếu là có thể thu hoạch được cũng coi là cái tạo hóa. Những cái này nội tình cực kỳ tinh thuần, có thể trực tiếp hấp thu, tại tu luyện đột phá lúc chính là tuyệt hảo chi vật. Lôi Cơ lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm thì là cười khổ một tiếng. Ta nhưng không muốn mạo hiểm đi cùng bọn hắn một trận chiến. Tiêu Viêm nhìn xem ở xa xương khô thân ảnh sắc bén công kích, mà lại theo Lôi Cơ nói tới còn có bất hủ lực lượng, cái này không bày rõ ra muốn chết sao? Hơn trăm đạo thân ảnh rất nhanh liền bị chém giết hơn phân nửa, không ít người hướng phía cửa vào lướt đến. Bọn hắn minh bạch hoàn toàn không phải những cái này xương khô đối thủ, đều là muốn chạy trốn. Cùng lúc đó, Lôi Cơ mang theo Tiêu Viêm nhanh nhất lui lại, bởi vậy bọn hắn cũng là khoảng cách cửa vào gần đây, lúc này liền là chuẩn bị hướng phía cửa vào lao đi. Nhưng khi Tiêu Viêm cùng ánh mắt Lôi Cơ hướng phía cửa vào nhìn sang thời điểm, rõ ràng trước đó lúc đi vào đợi có bao nhiêu cái cửa vào, nhưng bây giờ lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đều là sững sờ, trong lòng lập tức hiểu được là có người đang giở trò, liền phải đem bọn hắn vây chết ở chỗ này, chỉ là không biết bọn họ có phải hay không tại nhằm vào Tiêu Viêm. Nhưng dưới mắt nhìn không giống, giống như chỉ là muốn xóa bỏ xâm nhập nơi này toàn bộ sinh linh. Ở xa, hơn 10 đạo xương khô thân ảnh chính là hướng phía Tiêu Viêm nơi này bạo lướt mà đến, bọn hắn đã là còn sót lại sống sót người, xương khô màu đen thâm thúy trong hốc mắt, màu đen tà hỏa ở trong đó nhảy lên, tản ra cực đoan không tầm thường khí tức. Trốn không được, vậy cũng chỉ có thể một trận chiến. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, muốn đem bọn hắn giết chết, nhất định phải xóa bỏ rơi trong cơ thể của bọn họ ma lực, nhưng trong cơ thể của bọn họ ma lực ẩn chứa tử vong lúc điên cuồng, muốn xóa đi cực kỳ khó khăn. Lôi Cơ chậm rãi nói, chỉ có điều, trong cơ thể nghi hỏa diễm chi lực cường đại như thế, có thể đối bọn hắn sẽ có kỳ hiệu. Tiêu Viêm dừng một chút, khẽ gật đầu, chính là đối Lôi Cơ nói ra, vậy ngươi, nhưng có biện pháp vây khốn bọn hắn một hai. Vấn đề nên không lớn, ánh mắt Lôi Cơ lạnh nhạt, mấy cái người chết mà thôi, nếu là thực lực Lôi Cơ hoàn toàn khôi phục, khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Hai người liếc nhau một cái về sau, Lôi Cơ thân hình dẫn đầu lướt nhanh ra, về phần Tiêu Viêm, thì là tại nguyên chỗ lúc này điên cuồng biến ảo thủ ấn. Hắn muốn bố trí một cái cỡ lớn viêm lôi xoắn trời trận, dù sao có 10 cái xương khô thân ảnh, viêm lôi xoắn trời trận lộ ra càng thêm thích hợp. Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, trong cơ thể hỏa diễm tuôn trào ra, nguyên khí hóa thành biển lửa, hướng phía bốn phía lan tràn ra, mà giữa không trung, thì là lôi vân cấp tốc tụ tập. Về phần Lôi Cơ, thì là mạnh mẽ ngăn chặn hơn 10 đạo xương khô thân ảnh. Mặc dù thực lực rơi xuống, mà dù sao Lôi Cơ đã từng chính là bất hủ, thực lực không thể nghi ngờ. Không sai biệt lắm, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông đi, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lôi Cơ minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, về sau rút lui, đi vào Tiêu Viêm bố trí xuống Viêm Lôi Sáng Trời trận bên trong. Không hề nghi ngờ, những cái này xương khô không có cái gì linh trí, lúc này liền là gấp đuổi theo. Tiêu Viêm nhìn xem đi vào hắn Viêm Lôi Sáng Trời trận hơn 10 đạo xương khô thân ảnh, khóe miệng chậm rãi dương lên. Viêm Lôi Sáng Trời trận theo Tiêu Viêm lấy được hỏa diễm chi tâm, cũng nhận được sự thi cấp tăng cường, lại thêm Tiêu Viêm Lôi Hải biến thành 3.000 phương, cái này Viêm Lôi Sáng Trời trận uy lực không thể nghi ngờ. Ầm ầm, Tiêu Viêm tay hình biến ảo, một sợi hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào giữa không trung. Thời điểm đám chim hỏa diễm dường như nháy mắt bị kích hoạt, lập trời hỏa diễm trực tiếp phóng lên tận trời. Ầm ầm, giữa không trung lôi vân cũng là tiếng sấm đại tác ở giữa, hung hãn lôi đình trực tiếp có mấy trăm đạo nhiều, điên cuồng càn quét đại trận bên trong bất luận cái gì một tấc không gian. Về phần kia hơn 10 đạo xương khô thân ảnh, vốn cũng không có linh trí, tự nhiên không biết tránh né, lúc này liền là bị ngọn lửa cùng lôi đình nơi bao bọc. Hỏa diễm cùng lôi đình hai loại cuồng bạo năng lượng điên cuồng đan vào với nhau, hung hãn uy lực âm âm rung động, phản phất đang trong trận pháp bất luận cái gì hết thảy, cũng sẽ ở hai loại lực lượng càn quét phía dưới ép thành phấn vụn. Vù vù, hơn 10 đạo xương khô thân ảnh toàn thân lửa cháy, điên cuồng liền muốn từ trong đó xông ra. Lôi Cơ lúc này ánh mắt ngưng lại, khoát tay, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo lôi đình, sau đó lẫn nhau đan vào với nhau, đúng là hình thành một tấm lôi võng, hướng thẳng đến đại trận bên trong muốn lao ra một đám xương khô thân ảnh bao phủ tới. Lôi võng tăng thêm Viêm Lôi Sáng Trời trận lực lượng, đại trận bên trong hỏa diễm không phải bình thường hỏa diễm, mà là có được 3 cái hỏa diễm chi tâm, bạch diễm, bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm, bất luận xếp hạng, bọn chúng đều là toàn bộ thần hy thế giới mạnh nhất hỏa diễm. Huống chi là 3 cái hỏa diễm cùng nhau đan vào với nhau, dạng này hỏa diễm cường độ, vô luận cái gì ma lực, chỉ cần thực lực Tiêu Viêm đầy đủ, đều có thể tại cái này 3 cái hỏa diễm đốt cháy hạ hóa thành hư vô. Nhìn xem lôi võng bên trong giải dụ xương khô thân ảnh, Tiêu Viêm trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười, chợt thủ ấn biến ảo, đem Viêm Lôi Sáng Trời trận uy lực tăng lên tới cực hạn. Trong cơ thể nguyên khí càng là liên tục không ngừng tràn vào cái này Viêm Lôi Sáng Trời trận ở trong. Lôi Cơ cũng là liên tiếp ra tay, khiến cái này xương khô thân ảnh từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra Tiêu Viêm Viêm Lôi Sáng Trời trận bên trong. Tại những cái này xương khô thân ảnh điên cuồng giải dụa bên trong, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể của bọn họ toát ra, sau đó đụng vào hỏa diễm cuối cùng hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, xương khô thân ảnh trong hốc mắt màu đen tà hỏa cũng là dần dần dập tắt, làm những cái này xương khô thân ảnh ma lực tại Tiêu Viêm hỏa diễm hạ hóa thành tro tàn. Thời điểm nhục thể của bọn hắn cũng là trong khoảnh khắc mất đi chèo chống, lập tức tại hỏa diễm bên trong bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn lại một viên ẩn chứa bàn bạc nguyên khí thần nguyên khí đan, vẹn vẹn một viên liền ẩn chứa tương đương với mấy trăm vạn nguyên khí sao trời thần chi nguyên khí. Nó bởi vì nó đặc thù là từ đấu thần cường giả vẫn lạc sau trực tiếp ngưng tụ, bởi vì nó đồng dạng đều được xưng là thần nguyên đan, tại đột phá lúc tu luyện, tác dụng to lớn. Tiêu Viêm trong mắt tinh mang lấp lóe, cái này mười mấy thân ảnh đều là tại Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ cộng đồng hợp tác dưới, hóa thành tro bụi, cứ như vậy hỏa diễm dần dần tán đi. Sau đó chính là tại kia giữa không trung xuất hiện một chút lấp lánh kim đan, chẳng qua ngay tại hỏa diễm hoàn toàn tán đi về sau, ánh mắt Tiêu Viêm lại là vì đó ngưng lại. Trừ những cái này xương khô thân ảnh lưu lại hạ thần nguyên đan bên ngoài, còn có gần như trăm viên màu đen tròn đan, không biết là nó vật gì. Không có nghĩ tới những thứ này trong cơ thể lại còn ngưng tụ tụ lôi đan, hơn nữa còn số lượng nhiều như vậy, nghĩ đến hiện tại ngươi càng cần hơn những cái này tụ lôi đan một chút. Lôi Cơ nhìn xem những cái kia màu đen tròn đan ở giữa không trung xoay tròn lấy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng xèo xèo, đan bên cạnh còn có lôi hồ lấp lóe. Tụ lôi đan, Tiêu Viêm kinh ngạc. Lôi Cơ gật gật đầu, hiển nhiên cùng thần nguyên đang đồng dạng, cũng là bị những người này ngưng tụ tại trong cơ thể, sau khi chết ma lực ngưng tụ, để thần nguyên đang cùng tụ lôi đan đều không có tán đi. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, mười mấy miếng thần nguyên đan cùng hơn trăm miếng tụ loại đan liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, lần này thu hoạch cũng là coi như không tệ. Sau đó Tiêu Viêm trước đem hai loại kim đan đều cất kỹ, sau khi làm xong, mới là hài lòng gật đầu, đối Lôi Cơ lộ ra nụ cười vui vẻ. Về phần những cái kia tứ tán thoát đi, cuối cùng sống sót thân ảnh, nhìn xem Tiêu Viêm thu hoạch, cứ việc trong mắt đều tràn ngập cực nóng, nhưng bọn hắn minh bạch, Tiêu Viêm là bọn hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Thực lực không tệ, thậm chí ngay cả những cái này khó giải quyết như thế ma lực đều có thể xóa bỏ. Một thanh âm bỗng nhiên ở một bên truyền ra, làm cho Tiêu Viêm đôi mắt co rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, tại trên một tảng đá lớn. Một thân ảnh nằm nghiêng ở phía trên, nó ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Viêm trông thấy đạo thân ảnh này thời điểm, tâm thần chính là hơi chấn động một chút, cứ việc đối phương cũng không có tản mát ra sát khí. Nhưng hắn cùng chung quanh tất cả mọi người khác biệt, hắn nếu không nói, Tiêu Viêm vẫn luôn không có phát hiện hắn tồn tại, nhìn xem người này càng là có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn về phía nam tử, nhưng cũng không có đi trả lời lời của nam tử, chỉ là nhìn về phía Lôi Cơ, nơi này có thể còn có một số tin tức, những cái này xương khô thân ảnh đã giải quyết, ngược lại là còn có thể cẩn thận tại thăm dò thăm dò. Mặc dù nam tử rất mạnh, nhưng không có nghĩa là Tiêu Viêm e ngại, mà là cùng Lôi Cơ chuẩn bị rời đi. Huynh đài chớ đi a, mới thu hoạch tương đối khá, cái này sốt ruột lấy đi sao? Nam tử nhìn thấy Tiêu Viêm muốn đi, chính là lên tiếng lần nữa. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía nam tử. Tiêu Viêm sát khí trên người dẫn đầu tản ra, trên người nguyên khí càng là ngon ngoe muốn động. Một bên Lôi Cơ thì là ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần Tiêu Viêm động thủ, nàng cũng sẽ không chút do dự cùng Tiêu Viêm cùng nhau ra tay đánh giết nam tử này. Vừa vặn, thử xem thực lực của ngươi, có không có tư cách cùng ta đồng hành. Nam tử nói xong, trên thân cũng là tản mát ra khí tức cường đại, một cổ uy áp liền hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà tới. Tiêu Viêm không nói hai lời, thân hình trực tiếp khẽ động, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích Hỏa Diễm cùng Lôi Đình xen lẫn, hướng phía nam tử đột nhiên đập tới. Banh một tiếng, cự thước rơi xuống, nam tử thân hình thiểm lược, né tránh Tiêu Viêm công kích, dưới thân cự thạch trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, thậm chí còn bắt đầu cháy rừng rực. Ô, cái này khí tức cùng uy lực, xem ra huynh đài cũng là thu hoạch được không sai tạo hóa a. Nam tử hai tay ôm ngực, đối mặt Tiêu Viêm công kích, hắn cũng không có ra tay đáp lại, ngược lại là lơ lửng giữa không trung, trên mặt mang một vòng mỉm cười. Về phần Lôi Cơ, nàng không có lựa chọn lập tức ra tay, bởi vì nàng nhìn ra, đôi bên đều tại lẫn nhau thăm dò, cũng không phải là tại chiến đấu chân chính. Tiêu Viêm lại lần nữa một thức hướng phía hắn mạnh mẽ bộ tới, hỏa diễm cùng Lôi Đình, để Bát Hoang Huyền Trọng Xích càng phát nóng hổi tỏa sáng. Phệ Viêm sấm đánh thước. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, một chiêu này ẩn chứa Tiêu Viêm bàn bạc nguyên khí, uy lực của nó thình lình không tầm thường. Nhưng ở xa nam tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem lửa cháy ngập trời cùng Lôi Đình, lần này hắn đúng là không có lựa chọn né tránh. Mắt thấy Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích hướng phía hắn đập tới, ngay tại cách hắn một tay thời điểm, hắn mới mạnh khoát tay, đúng là dùng một tay muốn đi đón ở Tiêu Viêm cái này một cái Phệ Viêm sấm đánh thước, liền Lôi Cơ cũng là không khỏi đôi mắt đẹp có chút co rụt lại. Không có tuyệt đối lực lượng cơ thể, hành động như vậy không thể nghi ngờ quá mức khinh thường. Dù sao Tiêu Viêm ngũ tinh đấu thần thực lực cũng đã không yếu, tăng thêm Tiêu Viêm bản thân công kích vốn là tràn đầy bạo tạc tính chất, uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Tiêu Viêm lúc này đôi mắt co rụt lại, càng là không có chút nào lưu thủ, một thước rơi xuống. Manh! Một tiếng vang thật lớn, lập tức tại cái này không gian trống trải bên trong vang vọng ra, giữa không trung lập tức chính là xuất hiện một màn kinh người. Hỏa diễm cùng Lôi Đình điên cuồng xâm nhập, tại Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trọng thức hạ thân ảnh hoàn toàn bị bao phủ, âm âm ở giữa, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là đột nhiên co lại, cho đến hỏa diễm cùng Lôi Đình chậm rãi tán đi, chỉ thấy giữa không trung, Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên, một tay nắm nhô ra, nắm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tại Tiêu Viêm cuồng bạo năng lượng càng quét dưới, lại không có thương tổn hắn mãi may, Tiêu Viêm rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thân hình chính là về sau bắn ngược, mà nam tử thì là mỉm cười, vẫn như cũ nhìn xem Tiêu Viêm. Thật cường hãn lực lượng cơ thể. Có thể chống cự hắn dạng này một kích, mà lại còn là tay không đón lấy, không có thân thể mạnh mẽ lực lượng là tuyệt đối không thể nào làm được, thân xác lực lượng hoàn toàn ở trên hắn. Hỏa diễm chi tâm, không sai không sai, nam tử lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm nghe nói sau ánh mắt lại lần nữa âm trầm không ít, không nghĩ tới nam tử vậy. Mà nhìn ra hắn hỏa diễm là đến từ hỏa diễm chi tâm. Mới khi tiến vào lúc, dường như không có phát hiện có cường đại như vậy gia hỏa, hẳn là người này một mực đang ở trong đó. Ánh mắt Tiêu Viêm lấp lóe, nam tử thực lực chỉ sợ không chỉ có thân xác lực lượng ở trên hắn, nguyên khí cảnh giới hẳn là cũng ở trên hắn. Huynh đài đến từ nơi đó, thực lực mặc dù không tính mạnh, nhưng thân phụ không ít trọng bảo a. Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm, khẽ cười nói. Nghe được lời này, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm thấy, người này hoặc là coi trọng trong cơ thể hắn hỏa diễm chi tâm, hoặc là cái khác chi vật, sát cơ còn tại Tiêu Viêm trong mắt lấp lóe. Huynh đài sát khí đừng nồng như vậy, ta đây không phải tại cùng ngươi thật dễ nói chuyện sao, làm gì đằng đằng sát khí. Nhìn thấy Tiêu Viêm cảnh giác đã lâu không giảm, chính là không tức giận nói. Các hạ ẩn nấp ở đây, thực lực còn như thế cường hãn, chẳng phải là rắc tâm làm loạn, ta cẩn thận một chút hẳn là cũng không sai đi, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Ta một mực đang nơi này, có lẽ chỉ là ngươi quá yếu, cảm giác không đến mà thôi, nam tử một mặt vô tội nói. Trên người ngươi ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, chắc hẳn ngươi cũng là lôi đình chi tâm người sở hữu đi, lôi cơ nhìn chăm chăm nam tử chậm rãi nói. Nam tử vẫy một cái mặt mày, ánh mắt cũng là hướng phía lôi cơ dò xét mà đi, cường giả ở giữa hắn là có thể có cảm ứng, làm gặp được mạnh hơn mình người thời điểm, có đôi khi một chút liền có thể cảm giác được, mà tại nam tử chú ý tới lôi cơ thời điểm, đôi mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chợt nhíu mày, ngươi không phải thần hy thế giới người. Hắn hiển nhiên cũng cảm thấy lôi cơ trên thân truyền tới dị dạng cảm giác, lúc này liền là tản mát ra trên người sát cơ, mới tại đối mặt Tiêu Viêm thời điểm hắn đều phi thường bình tĩnh, nhưng là cảm thấy lôi cơ không phải thần hy thế giới lấy sau chính là động sát tâm. Hẳn là ngươi cũng là đến từ cái này tiên ma cổ giới, nam tử ánh mắt triệt để băng hàng xuống dưới, lạnh lùng nói. Lôi cơ nhíu mày, đối với nam tử khiêu khích, lôi cơ, nhưng lười đi cùng hắn giải thích cái gì. Bởi vì lôi cơ căn bản không sợ nam tử trước mắt này, mặc dù lôi cơ bây giờ thực lực rơi xuống, nhưng là thân xác cường hãn trình độ vẫn như cũ không phải bình thường đấu thần có thể so sánh với. Các hạ, ngài sẽ không là não tàn a? Ngay tại hai người chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng, nam tử ánh mắt trầm xuống nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu nàng là tiên ma cổ giới người, mới như thế nào lại liên thủ cùng ta đối kháng những cái kia tiên ma cổ giới lưu lại xuống tới cổ thi đâu? Tiêu Viêm lại lần nữa nói, nam tử nghe vậy, sửng sốt một chút, suy tư một chút giống như đúng là như thế. Coi như không phải tiên ma cổ giới, đến chúng ta thần hy thế giới định, cũng là không có hảo ý, làm giết, vô luận nàng dùng cái gì dụ, hoặc cùng ngươi, thân là thần hy người, ngươi ta nên đứng tại cùng một trận chiến tuyến, nhất trí đối ngoại. Nam tử nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm, lại lần nữa trầm giọng nói. Tiêu Viêm sững sờ, xem ra trước mắt nam tử này đối thần hy thế giới muốn phát sinh sự tình dường như hồ có hiểu biết, bắt đầu đối ngoại lai người tiến hành xua đuổi chém giết. Các hạ nghe ta một lời, không biết các hạ có nhận hay không phải ta mi tâm cái này đạo ấn ký. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nam tử nhìn chăm chú nhìn sang, Tiêu Viêm lại mở đầu phát, bình thường đều dùng tóc che lấp, không nhìn kỹ hoàn toàn chính xác không dễ dàng chú ý. Nam tử nhìn lướt qua Tiêu Viêm chỗ mi tâm ấn ký, vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ lấy đại gia tộc nào, hoặc là giới không thuyết phục cùng hắn, chẳng qua cái này liếc mắt qua về sau. Nam tử chính là cảm thấy ấn ký này dường như vừa xa lạ, lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì cái này đạo ấn ký đã rất rất lâu chưa từng xuất hiện, cảm giác quen thuộc chính là hắn biết, mình nhất định gặp qua ấn ký này. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, trong mắt lập tức tán qua một vòng hoảng sợ. Tà tôn, nam tử nói xong lập tức móc ra một cái quyển trục phía trên chính là vẽ lấy tà tôn bộ dáng, tình cảnh một trận có chút hí kịch. Nam tử cúi đầu nhìn quyển trục lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, liền động tác này lặp lại trọn vẹn 5 lần, thân hình hắn một cái lảo đảo. Ngươi là tà tôn, nam tử kinh hô, hắn không ngờ tới viễn cổ truyền thuyết cấp bậc nhân vật, làm sao lại xuất hiện ở đây. Đó cũng không phải, Tiêu Viêm lắc đầu. Vậy là ngươi tà tôn người thừa kế? Nam tử lại lần nữa hỏi, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin cùng chất vấn, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Có thể nói như vậy, thân phận cũng không trọng yếu, nàng đến từ thương mang thế giới, bây giờ thương mang đã hủy, thần hy thế giới bây giờ cường giả khan hiếm, bởi vậy bọn hắn tự nguyện gia nhập thần hy, trở thành thần hy một viên, cũng nguyện ý vì thần hy một trận chiến. Tiêu Viêm không có hoàn toàn nói rõ thân phận của mình, lại không biết nam tử là ai, nhưng hướng về phía nam tử phản ứng, Tiêu Viêm cũng sẽ không lại có thù với hắn. Thương mang thế giới, ngược lại là có nghe thấy, nhưng ai nói cho ngươi, thần hy cường giả khan hiếm rồi. Nam tử nghe Tiêu Viêm nói xong, nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm kiên định, vẫn là mi tâm bên trên ấn ký, đối nam tử tạo thành to lớn rung động, cảm giác chậm rãi đứng dậy, trên thân sát khí lúc này mới tiêu tán không ít. Ta biết được không phải rất nhiều, nhưng ta cho tới nay, thần hy thế giới dường như không có bao nhiêu bất hủ cường giả. Tiêu Viêm nói ra nghi ngờ của mình. Nam tử nghe vậy thì là cười cười, ha ha, xem ra ngươi thật không phải là tà tôn, đây là thần hy bí mật, khi ngươi chạm đến bất hủ cảnh giới thời điểm mới có thể biết được. Nam tử chậm rãi nói. Tiêu Viêm dừng một chút, mặc dù có suy đoán, nhưng Tiêu Viêm lại không thể xác định, quả nhiên thần hy đang tận lực ẩn giấu đi. Ta ngược lại là nghe nói tôn thượng chuyển thế xuất hiện, không ngờ tới hôm nay còn có thể gặp được tà tôn người thừa kế, xem ra tình thế phát triển so tưởng tượng còn muốn nhanh chóng hơn. Nam tử lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm cũng không hiểu biết nam tử lời nói ra sao. Ngươi là đến tìm Diệt Hư Thiên Lôi? Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm nghi ngờ biểu lộ về sau, chính là mở miệng hỏi thăm Tiêu Viêm tới đây mục đích. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, không có giấu giếm. Thật sao? Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không có như vậy tạo hóa, ngươi không phải đã có hỏa diễm chi tâm sao? Nam tử có chút hiếu kỳ, có được thế giới bản nguyên một trong, đã phi thường cường đại, chỉ cần thời gian đầy đủ, tất nhiên sẽ trở thành thần hy thế giới đỉnh tiêm chiến lực. Tiêu Viêm chăm chú nhìn nam tử, chậm rãi nói, còn chưa đủ, ta cần phải trở nên mạnh hơn. Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhéo nhéo cái cằm về sau, chính là thân hình nhất chuyển, chính là chuẩn bị rời đi. Tốt a, trước đó gặp ngươi tiểu tử thủ đoạn không tầm thường, chính là hiếu kỳ đến tìm hiểu, chưa từng nghĩ đến ngươi vậy, mà là tà tôn người thừa kế, ta tới đây còn có nhiệm vụ, cũng không cùng ngươi ở đây nói chuyện phiếm. Nam tử chậm rãi nói. Bất quá vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, nơi này đã từng bị tiên ma cổ giới chiếm lĩnh qua, nghe nói tiên ma cổ giới lại có động tác, ta phụng mệnh đến đây loại bỏ, chính ngươi cẩn thận một chút. Nam tử căn dặn nói. Tiêu Viêm lúc này sững sờ, hiển nhiên nam tử thân phận tương đương không tầm thường, biết được thần hy sự tình chỉ sợ vượt xa hắn. Đi, hữu duyên gặp lại, à không, hẳn là không bao lâu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nam tử dương lên tay, nói xong một viên cổ xưa lệnh bài ném Tiêu Viêm. Cái lệnh bài này cũng có thể giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái không cần thiết, về sau sẽ dùng tới. Nam tử nói, nói xong thân hình đã chậm rãi bay lên, ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía mảnh không gian này cuối cùng, ánh mắt ngưng lại, dường như phát hiện cái gì. Tiêu Viêm nao nao, tiếp nhận lệnh bài, trên đó viết thần hy hai chữ. Không biết tiền bối tục danh, Tiêu Viêm ngẩng đầu chuẩn bị mở miệng hỏi, đang khi nói chuyện, đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chợt giữa không trung bay tới một thanh âm. Lôi Bách. Thanh âm chậm rãi truyền ra, ánh mắt Tiêu Viêm phóng xa, sớm đã không nhìn thấy nam tử thân ảnh. Người này thực lực gì, ngươi cảm giác đến sao? Đợi Lôi Bách sau khi rời đi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Lôi Cơ mở miệng hỏi. Thực lực rất mạnh, ẩn nấp rất sâu, bây giờ thực lực của ta rơi xuống, không cách nào chính xác cảm thấy được hắn là thực lực gì. Lôi Cơ cũng là lắc đầu hồi đáp. Tiêu Viêm không biết cái này Lôi Bách cụ thể là thân phận gì, nhưng bọn hắn có lẽ mới thực sự là tiếp xúc đến thần hy thế giới đỉnh tiêm bí mật, mà lại hắn nói Tiêu Viêm muốn đạt tới bất hủ phía sau mới có thể chạm đến. Từ câu nói này lượng tin tức đến nói, Lôi Bách thực lực đã đạt tới bất hủ, Tiêu Viêm không cách nào xác nhận, đây chỉ là suy đoán. Theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên, gặp người cũng càng ngày càng nhiều, mạnh như thế người đổi lại trước kia, chỉ sợ cũng sẽ không ngẩng đầu đi xem Tiêu Viêm một chút. Hiện tại chúng ta đi đâu, giống như đã không có đường lui, Lôi Cơ nói, bọn hắn lúc đến đợi thông đạo biến mất không thấy gì nữa, dường như hiện tại không thể không tiếp tục đi tới. Lôi Bách cũng là hướng phía trước lao đi, nói rõ phía trước không phải tử lộ. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước, Tiêu Viêm chậm rãi nói nhiều, lần này Diệt Hư Thiên Lôi Tiêu Viêm không nghĩ tới vậy, mà dẫn tới mạnh như thế người, nhưng cũng không biết Lôi Bách có phải là vì cái này Diệt Hư Thiên Lôi mà đến, bất kể có phải hay không là, đều chạy tới nơi này, vô luận như thế nào cũng phải tiến đi xem một cái, có cơ hội càng là muốn liều một phen. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ lại lần nữa lên đường, về phần những cái kia bị xương khô bức lui đến một đám, tại một phen, do dự về sau, bởi vì cũng không có đường lui, đều chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Mà tại Tiêu Viêm tiếp tục đi tới không lâu, mảnh không gian này lần lượt còn có người tiến vào, dường như mảnh không gian này cũng không chỉ một cửa vào, về phần phía ngoài cung điện cũng có lẽ phía trên trong đó một cái, tại cái này ta như vậy vỡ vụn tinh giới bên trong, cụ thể ẩn giấu đi cái gì Tiêu Viêm cũng không biết. Bên trong vùng không gian này mặc dù rất nhiều cung điện biến thành phế tích, kỳ thực tại những cung điện này bên trong, như cũ còn sót lại rất nhiều bảo vật, khiến không ít nhân mã cũng là vì đó đỏ mắt. Theo Tiêu Viêm tiếp tục hướng phía trước, Tiêu Viêm chính là phát hiện, bọn hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây, tại bọn hắn tiến vào trước đó, đã sớm có người tiến vào nơi đây, hơn nữa còn không phải số ít, càng về sau hoàn hảo cung điện, thì càng nhiều, những cái này nhao nhao đều tràn vào những cái này hoàn hảo trong cung điện tiến đến vơ vét tài nguyên. Nhưng những cái này xương khô số lượng rất nhiều, Tiêu Viêm bọn hắn trước đó giải quyết chỉ là trong đó một nhóm, trong cung điện cũng cất ở đây xương khô, bởi vậy chính là có rất nhiều cường giả vì vậy mà mất mạng. Chẳng qua cũng có một bộ phận cường giả đem những cái này xương khô giải quyết, dù sao tiến vào nhiều như vậy người, trong đó khó tránh khỏi sẽ có một chút thực lực đặc biệt mạnh, bởi vậy giải quyết hết xương khô cũng không kỳ quái, mà xương khô ngưng tụ thần nguyên đang càng làm cho những người này càng thêm điên cuồng. Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm thần nguyên đan cũng là có nhất định sức hấp dẫn, dù sao đây là tại đột phá thời điểm tuyệt hảo chi vật, nhưng Tiêu Viêm mục tiêu rất rõ ràng, những cái này thần nguyên đan cũng không phải là hắn mục tiêu chân chính chỗ, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không định lãng phí thời gian tại đối phó những cái này xương khô trên thân, mà là tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm Diệt Hư Thiên Lôi tung tích. Theo Tiêu Viêm cùng lôi cơ không ngừng xâm nhập, mảnh này tràn ngập hoang vu khí tức không gian tại hiện tại xem ra, mảnh không gian này hẳn là đã từng chính là một cái giới không, có lẽ trải qua một hồi đại chiến kinh thiên về sau, mới biến thành bây giờ như vậy tàn tạ cảnh. Số lượng kinh người xương khô, nghĩ đến chính là tiên ma của giới, đã từng đối cái này giới không khởi xướng qua quy mô tiến công, mà mảnh này giới không có lẽ chính là Diệt Hư Thiên Lôi chi chủ thủ vệ vùng đất, bọn hắn liều chết thủ hộ nơi này, nhưng kết cục từ mảnh không gian này thảm trạng nhìn, nên là cuối cùng đều là thất bại, nhưng tiên ma của giới cũng bởi vậy tổn thất nặng nề. Thân hình Tiêu Viêm lướt qua giữa không trung, ánh mắt quét mắt bốn phía một mảnh hoang vu rách nát cảnh, hắn rất không minh bạch, tiên ma của giới là khi nào xâm lấn thần hy, như vậy vẹn vẹn chỉ là xâm lấn cái này giới không a? Tiêu Viêm nhíu mày, giấu trong lòng nghi, hoặc cùng lôi cơ tiếp tục hướng phía trước. Phía trước dường như có động tĩnh. Tại hai người không ngừng xâm nhập ở giữa, lôi cơ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Tiêu Viêm cũng là thuận ánh mắt lôi cơ nhìn sang, ở xa, đen nghịch lôi vân chìm xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, tại bọn hắn ánh mắt chiếu tới trước mặt, lôi vân tựa như là lớp kính tường, che kín toàn bộ thế giới. Cẩn thận một chút, nơi này khí tức đã tại dần dần tới gần, lôi cơ nhắc nhở, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đương nhiên trừ muốn cảnh giác cái này hắc lôi bên ngoài, còn muốn cẩn thận sẽ còn hay không có lôi bách dạng này cường giả tồn tại, là bạn còn tốt, nếu là địch nhân, đối Tiêu Viêm uy hiếp cực lớn, dù sao thực lực lôi cơ còn không có hoàn toàn khôi phục, nguyên khí nội tình bên trên cũng chỉ là so Tiêu Viêm hơi mạnh hơn một chút, cũng may là lôi cơ thân xác lực lượng cũng không có bị suy yếu, nhưng kháng đánh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vù vù, Tiêu Viêm cùng thân hình lôi cơ hóa thành hai đạo trường hồng tiếp tục hướng phía trước lao đi, theo không ngừng tới gần lôi vân, nơi này chính là bắt đầu mưa, mà nước mưa theo Tiêu Viêm hai người không ngừng xâm nhập, nước mưa càng lúc càng lớn. Nhưng hai người không có dừng lại, hai thân ảnh trực tiếp tiến vào đen nghịch lôi vân bên trong, toàn bộ ánh mắt lập tức tối sầm lại, chẳng qua lôi vân không ngừng lấp lóe, quanh mình hết thảy cũng là nhược ảnh nhược hiện. Ầm ầm, bên trong lôi vân không ngừng có lôi đình trút xuống, rơi vào trên thân hai người Tiêu Viêm cùng lôi cơ ngược lại là không đau không ngứa, mà Tiêu Viêm thì là mặt lộ vẻ thống khổ. Những cái này lôi đình cũng không phải phổ thông lôi đình, chính là màu đen lôi đình, có được Diệt Hư Thiên Lôi một tia bản nguyên chi lực, uy lực có thể nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước một chút về sau, trước mặt chính là xuất hiện một mảnh rừng rậm, một mảng lớn bụi cây, mà những cái này cây cối không phải phổ thông cây cối, chính là từng tại thần tích bên trong, lôi lợi nơi đó từng tước đoạt qua thép trạch lôi cây. Thép trạch lôi cây tại lôi đình càng mạnh địa phương, sinh trưởng càng là tươi tốt. Nơi này thép trạch lôi cây so với lôi lợi trồng thực đều muốn càng thêm khổng lồ tươi tốt. Tiêu Viêm cùng lôi cơ tiến vào thép trạch lôi cây trong rừng cây, mà tại hai người dần dần xâm nhập rừng cây sau một chút, bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm một viên hình thể là quanh mình lớn nhất thép trạch lôi cây, ánh mắt Tiêu Viêm có chút co rụt lại, ngẩng đầu đi, Tiêu Viêm phát hiện viên này thép trạch lôi trên cây vậy mà kết lấy 5 quả trái cây, vận khí không tệ, mặc dù không biết đây là cái gì cây cối, nhưng ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, dạng này trái cây đối với người tu luyện thể xác trợ giúp cực lớn, hiếm có. Lôi cơ ngẩng đầu, trong mắt đẹp cũng là nổi lên tinh mang. Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng, lôi lợi trồng thực thép trạch lôi cây bên trong đều chưa từng thấy qua kết quả, hiển nhiên cái này thép trạch lôi cây kết quả điều kiện phi thường hà khắc, không chỉ có thể dùng làm tu luyện thể xác, vẫn là cực kỳ hy hữu luyện đan dược tài. Không thể không nói, nơi này thật là một cái tu luyện thể xác nơi tốt, hắc lôi rất nhiều, nhưng không có trí mạng lôi đình. Nghĩ đến nơi này hẳn là đã từng mảnh này giới không chuyên môn, vì hậu nhân cung cấp tu luyện thân xác địa phương, Lôi Cơ lẩm bẩm nói. Ông, nếu là có đầy đủ thời gian, ngược lại là có thể ở đây ngừng chân tu luyện một phen thể xác, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy tiếc hận. Nói xong Tiêu Viêm chậm rãi lơ lửng, bay về phía tháp trạch lôi cây năm quả trái cây, có lẽ là bọn hắn vận khí tương đối tốt, nơi này không có bị người khác phát giác, bởi vậy cái này năm mai trái cây mới lấy bị Tiêu Viêm phát hiện. Tới gần trái cây này bộ dáng 10 phần huyền diệu, hơi mờ quả thân, trong đó phản phất giống như là vô số lôi đình áp súc ở trong đó, thỉnh thoảng nhảy lên, hơn nữa còn lóe ra lôi quang, nhìn rất là kỳ lạ. Cái này năm mai thép trạch lôi cây trái cây hẳn là có thể để Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải lại lần nữa tăng lên, mặc dù thái cổ thần lôi thể đại thành, nhưng là lôi lợi truyền cho Tiêu Viêm lôi hải, lại còn đáng thương, chỉ có 3.000 phương, đến mức những cái này biên giới hắc lôi Tiêu Viêm tiếp nhận lên đều cảm giác được thân xác đau đớn. Nếu là gặp được tiếp cận bản nguyên hắc lôi, lấy Tiêu Viêm hiện tại thân xác lực lượng sẽ rất khó tiếp tục chống đỡ, coi như không chết, cũng sẽ để Tiêu Viêm không chịu đựng nổi. Lần này đến đây, tăng lên nguyên khí hiển nhiên không phải mục đích chủ yếu, nhìn ra, từng tại cái này giới không bên trong, thân xác lực lượng cũng là xếp ở vị trí thứ nhất, những địa phương này toàn bộ đều là tu luyện thể xác mà tồn tại. Nhìn xem cái này mấy cái trái cây, Tiêu Viêm chính là chậm rãi nhô ra tay, cẩn thận từng ly từng tí dùng nguyên khí bao vây lấy bàn tay, chuẩn bị đem nó lấy xuống. Manh, chẳng qua ngay tại Tiêu Viêm bàn tay sắp chạm đến trái cây thời điểm, một đạo dồn dập âm thanh xé gió đột nhiên đánh tới, hướng phía Tiêu Viêm đầu lâu yếu điểm đánh thẳng mà tới. Xảy ra bất ngờ công kích để Tiêu Viêm nhướng mày, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình nhất chuyển, chính là không chút, do dự đấm ra một quyền, bịch một tiếng, liền đem cái này đạo đánh tới công kích cho sinh sinh ngăn lại, mà Tiêu Viêm nắm đấm trước mặt, rõ ràng là một thanh rét lạnh dao găm. Ánh mắt Tiêu Viêm băng lãnh, trên nắm tay hỏa diễm nháy mắt bốc lên, trong khoảnh khắc, liền đem tập kích hắn dao găm đốt thành tro bụi. Sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía ở xa nhìn lên, u ám phía dưới, có thể nhìn thấy ở phía xa một viên thép trạch lôi trên cây, đứng lặng lấy mấy đạo thân ảnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm nơi này, hiển nhiên đột nhiên tập kích đúng là bọn họ gây nên. Vị này huynh đài, trái cây là chúng ta phát hiện ra trước, người tốt nhất vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt, xem ở ngươi cũng phát hiện tình huống dưới, ngươi gặp có phần, ngươi phải một viên. Còn lại 4 cái về chúng ta, huynh đài, nên không có ý kiến gì đi. Thanh âm từ đằng xa truyền ra, nghe được lời này, Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiêu Viêm không nói gì, mà là vung tay lên, tia sáng lóe lên, trực tiếp chém xuống trước mặt 5 mai trái cây, sau đó lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ô, đã như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến gì, chẳng qua các ngươi muốn, tới lấy chính là, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, nhìn xem trước mặt lơ lửng 5 mai lôi quả, ở xa mấy thân ảnh, trong mắt tinh quang đại tráng. Xem ra các hạ là người thông minh, nói xong ở xa mấy thân ảnh chính là hướng phía Tiêu Viêm lướt đến, mà nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên khoát tay, lúc này liền là trực tiếp nuốt vào 2 viên lôi quả, mà một màn này, liền phía dưới Lôi Cơ đều không hề nghĩ tới. Ngươi, lúc này cái này mấy thân ảnh chính là dừng lại, sau đó phẫn nộ lên tiếng, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng trong cơ thể đã là dời sông lấp biển, nhưng hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm đem còn lại 3 cái thu nhập nạp dưới bên trong, con người mới đột nhiên nâng lên, âm âm ở giữa, phản phất có thể nghe được, Tiêu Viêm trong cơ thể dường như có vô số lôi đình ở trong đó gào thét. Tiểu tử này, lá gan coi là thật không nhỏ, như ăn một viên có lẽ thụ một chút da thịt nỗi khổ, còn vẫn có thể chịu được, nhưng 2 viên cùng nhau nuốt, chỉ sợ thể xác đều muốn bị nổ xuyên. Lôi Cơ nhìn xem Tiêu Viêm, nhưng nàng không có đi ngăn cản Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm làm ra bất kỳ quyết định gì, nàng đều sẽ không làm bất kỳ chất vấn, thần phạt chi địa bên trong. Lôi Cơ đã từng gặp qua Tiêu Viêm điên cuồng, loại chuyện này phát sinh ở Tiêu Viêm trên thân đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Viêm không có rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, bởi vì hắn muốn chính là trong chiến đấu đi tăng lên thân thể của mình lực lượng, càng là không có sử dụng Hỏa Diễm Chi Tâm lực lượng. Liền phải bằng vào lực lượng cơ thể đi đánh chết bọn này muốn cướp hắn trái cây hạng người. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, u ám bên trong, chỉ thấy được Tiêu Viêm thể xác chỉ còn vô số lôi mang chạy khắp, thân hình chậm rãi lơ lửng, Tiêu Viêm chậm rãi giang hai cánh tay, ầm vang một tiếng, vô số lôi mang từ Tiêu Viêm thân xác phía trên khuấy động mà đến, như gần sóng một loại khuếch tán ra tới. Toàn bộ rừng rậm phảng phất đều là vì một trong rung động, mấy người kia dường như phát giác được không thích hợp, lúc này quay người chính là hét lớn một tiếng rút. Nhưng thân hình Tiêu Viêm thì là giống như lôi đình, lướt ầm ầm ra, toàn bộ hai mắt đều bị lôi quang sợ chiếm cứ, tóc càng là toàn bộ dựng thẳng lên, cường đại lôi đình chạy khắp toàn thân. Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, bắt được một cái, chính là đấm ra một quyền, lôi đình nương theo lấy Tiêu Viêm nắm đấm ầm vang nổ vang. Sau đó trong rừng rậm chính là liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Mấy người kia đều là đấu thần, nhưng không dễ dàng như vậy giết chết. Bởi vậy, Tiêu Viêm chính là bắt đầu điên cuồng đối mấy người kia huy quyền. Nhưng lôi quả ẩn chứa lôi đình chi lực sao Tiêu Viêm trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Tiêu Viêm đem mấy người đều đánh nửa chết nửa sống về sau. Trong cơ thể lôi đình chi lực vẫn như cũ, còn như núi lửa bộc phát. Rầm rầm rầm. Tiêu Viêm điên cuồng huy quyền. Những cường độ này kinh người thép trạch lôi cây, vậy mà đều tại Tiêu Viêm điên cuồng công kích đến đứt gãy. Thời khắc này Tiêu Viêm hoàn toàn điên cuồng, bởi vì trong cơ thể bàn bạc lôi đình chi lực không cách nào phóng thích. Áp chế lại, sẽ sao phóng thích làm ít công to. Lúc này lôi cơ mở miệng, trong cơ thể bàn bạc lôi đình chi lực, nếu là cưỡng ép áp chế sẽ để cho Tiêu Viêm có bạo thể mà chết nguy hiểm. Nhưng cùng lúc, nếu là có thể dựa vào thân thể của mình tận khả năng đi áp chế hấp thu, Tiêu Viêm sẽ có được càng lớn ích lợi. Nghe được lời nói lôi cơ, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ thống khổ, đúng là thật ngồi xếp bằng xuống. Vô số lôi đình tại Tiêu Viêm trong thân thể điên cuồng càng quét. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là đem thái cổ thần lôi thể vận chuyển tới cực hạn. Thời khắc này Tiêu Viêm cảm giác sống không bằng chết, thân xác bên trên không chỉ có là đau đớn đơn giản như vậy, tất cả năng lượng không chiếm được phóng thích. Liền một tức xé mở Tiêu Viêm nội tạng cùng thể xác. Nhưng Tiêu Viêm cũng đang điên cuồng dùng nguyên khí chữa trị lấy nhục thân của mình, tại xé rách cùng chữa trị bên trong. Thời khắc thế này, chính là thân xác lực lượng cực tốc kéo lên thời điểm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Càng là tại Tiêu Viêm tiếp nhận kịch liệt đau khổ thời điểm, hắn lôi hải cũng là từ 3.000 phương lôi hải cấp tốc kéo lên, đi vào 4.000 phương. Đồng thời tốc độ còn không có dừng lại. Lôi cơ nhìn xem tiếp nhận to lớn đau khổ Tiêu Viêm, nàng ngược lại là nội tâm không có quá nhiều chấn động. Dù sao Tiêu Viêm tiếp nhận đau khổ dưới cái nhìn của nàng, so với nàng chỗ trải qua hết thảy, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, lôi cơ mặt không biểu tình bộ dáng lại là có chút biến hóa, có lồi có lõm dáng người, cùng nàng không ngừng biến ảo quần áo, mỹ lệ không giống nhau. Giờ phút này nàng mày liễu cũng là hơi nhíu. Bởi vì nàng trông thấy Tiêu Viêm vậy mà khoát tay, lại lần nữa xuất ra hai viên lôi quả, không có chút gì do dự lại lần nữa nuốt mà xuống. Đây là cái thật tên điên, lôi cơ cũng là có chút quá sợ hãi. Trước hai viên lôi quả cũng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, Tiêu Viêm lại tại thân thể ở vào cực lớn phụ tải trạng thái tiếp tục nuốt hai viên. Kể từ đó, Tiêu Viêm thể xác tất nhiên sẽ đạt tới cực hạn chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm sau đó nuốt hai viên lôi quả ẩn chứa bàn bạc lôi đình chi lực tại thể nội điên cuồng bộc phát. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất có vô số con kiến gặm cắn, huyết nhục tựa như đang bị điên cuồng thôn phệ, đau đớn kịch liệt khó nhịn. Tiêu Viêm thân xác bên trên huyết khí cấp tốc hiển nhiên, sinh cơ phảng phất cũng tại dễ như trở bàn tay bị thôn phệ, huyết nhục khô héo. Trong khoảnh khắc Tiêu Viêm thân xác chính là bị rút khô, biến thành một bộ chỉ còn da bọc xương thi thể. Cũng như trước đó thấy những cái kia mất đi sức sống xương khô. Tại tiếp tục như thế đoán chừng sẽ chết ở chỗ này, lôi cơ lập tức không có nhíu một cái, mặc dù đấu thần khôi phục kinh người, nhưng hiển nhiên bàn bạc lôi đình chi lực hủy diệt tính vượt xa khôi phục, bởi vậy mới có thể xuất hiện sinh cơ cấp tốc bị thôn phệ, đó là bởi vì phá hủy tốc độ thực sự quá nhanh. Lôi cơ tới gần Tiêu Viêm, nàng chuẩn bị ra tay giúp Tiêu Viêm trong cơ thể quá thừa lôi đình chi lực rút ra. Bởi vì Tiêu Viêm thời khắc này trạng thái đã không có cách nào tu luyện thể xác. Tại tiếp tục như thế, bàn bạc lôi đình chi lực sẽ để cho Tiêu Viêm biến thành người khô. Ta không sao, Tiêu Viêm biết được lôi cơ dự định ra tay giúp hắn, Tiêu Viêm lúc này liền là mở miệng nói ra. Quá mức sến cường, ít nhiều có chút chỉ vì cái trước mắt, lôi cơ nói, Tiêu Viêm từ từ nhắm hai mắt mắt, mặt lộ vẻ thống khổ, cũng không có đi trả lời lôi cơ, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết. Hiện tại hắn tại đứng trước cái gì, tại tu luyện thân xác phía trên, Tiêu Viêm không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải nhanh trở nên càng mạnh lên mới được. Tiêu Viêm sinh cơ cấp tốc bị hút khô, dường như đã không cách nào duy trì bình thường sinh mạng dấu hiệu, hô hấp cũng bắt đầu trở nên chậm, lồng ngực đã dần dần không có chập trùng, cả người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như là đã biến thành một bộ tử thi. Lôi Cơ cũng là cho mày nhìn xem Tiêu Viêm, cứ như vậy, Tiêu Viêm không nhúc nhích, hoàn toàn không cảm giác được nó sinh cơ chỗ, Lôi Cơ cũng là bắt đầu có chút nóng nảy. Cho dù nội tâm của nàng tin tưởng Tiêu Viêm, nhưng theo thời gian trôi qua, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Manh! Không biết trôi qua bao lâu về sau, Tiêu Viêm vùng đan điền, một đạo hỏa diễm xung kích từ trong cơ thể hắn xông ra, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, cho đến khuếch tán trong vòng phương viên trăm dặm. Cái này hỏa diễm không phải phổ thông hỏa diễm, chính là bất diệt chi hỏa. Bất diệt chi hỏa lửa ban khuếch tán đạo chung quanh hết thảy sinh linh trên thân, bao quát một chút xuyên qua trong rừng thân ảnh. Ngay từ đầu bọn hắn đều cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là phát hiện, mình sinh cơ vậy, mà tại bị hấp thu. Bất diệt chi hỏa lửa ban không chỉ có bám vào tại sinh linh trên thân, bao quát bốn phía thép trạch lôi cây, hết thảy sinh mệnh, đều bám vào bên trên lửa ban. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn bạc sinh cơ chính là liên tục không ngừng hướng phía Tiêu Viêm vọt tới, thuận Tiêu Viêm hơi thở cùng toàn thân lỗ chân lông, vốn chỉ là một bộ thay khô Tiêu Viêm, huyết nhục cấp tốc tràn đầy. Hô hấp khôi phục, sắc mặt cũng hoàn toàn khôi phục lại. Nhịp tim càng là nhanh chóng lại hữu lực nhảy lên, những cái kia bị hấp thu sinh cơ cả đám người, cảm thấy không hiểu thấu, đang muốn thuận đi tìm đến. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là đình chỉ hấp thu, nhưng những cái này lửa ban đã lâu tồn tại cùng những người này trong cơ thể. Trên thực tế càng nhiều sinh mệnh lực đều là từ những cái này thép trạch lôi cây cung cấp, dù sao nơi này tồn tại sóng người ít càng thêm ít, hô. Tiêu Viêm thở dài một hơi bạch trọc khí tức, đôi mắt chậm rãi mở ra, giờ phút này trong cơ thể hắn cuồng bạo lôi đình chi lực đã hoàn toàn bị hắn thôn phệ hấp thu, ròng rã bốn cái lôi quả. Tiêu Viêm trong cơ thể 4.000 phương lôi hải, nháy mắt khuếch trương đến 20.000 phương. Không chỉ có phá vạn, hơn nữa còn đạt tới 20.000, lôi hải tác dụng lôi lợi nói vô cùng rõ ràng, Tiêu Viêm cảm thụ càng là 10 phần chuẩn xác, lôi hải càng cường đại, Tiêu Viêm thân xác lực lượng cũng liền càng cường đại. Trong cơ thể lôi hải đạt tới 20.000 phương Tiêu Viêm, thân xác cường độ so trước đó cường đại không chỉ một cấp độ. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm biết được, muốn thu phục diệt hư thiên lôi, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều, chênh lệch rất xa. Nhưng trong tay Tiêu Viêm còn có từ xương khô trong cơ thể được đến tụ loại đan, cũng tương tự có thể tăng lên Tiêu Viêm lực lượng cơ thể. Chỉ bất quá cái này tụ lôi đan tác dụng tự nhiên là không kịp thép trạch lôi cây kết hạ lôi quả. Nhìn thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, không chỉ có không có trở ngại, mà lại thân xác lực lượng còn được đến tăng lên cực lớn, Lôi Cơ cũng là rốt cục thở dài một hơi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Viêm thân xác quả thực không chịu nổi một kích, mới loại kia khinh thường phương thức tu luyện, dễ dàng đem mình cho đùa chơi chết. Còn tính là giật mình sẽ chết, Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn về phía Lôi Cơ nhếch miệng cười cười. Nhìn ngươi tu luyện thật là có chút khảo nghiệm tâm tính, Lôi Cơ liếc một cái Tiêu Viêm. Thật có lỗi, để ngươi lo lắng, Tiêu Viêm cười gãi đầu một cái. Dù sao lại không phải lần đầu tiên, chẳng qua ngươi chơi như vậy, coi là thật không sợ đem mình đùa chơi chết sao, Lôi Cơ không tức giận nói. Mệnh cứng rắn, loại này tiểu phong tiểu lãng còn không đến mức, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười nói, kỳ thực mới tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng ở Tiêu Viêm trong miệng lại là như vậy hời hợt, Lôi Cơ không nói thêm gì nữa, Tiêu Viêm cũng là không có tiếp tục nhiều lời, hai người thân hình khẽ động, chính là tiếp tục hướng phía trước. Mảnh này thép trạch lôi rừng cây rất nhanh liền đến cuối cùng, còn chưa đến, chính là nghe được đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tiêu Viêm cùng thân ảnh Lôi Cơ xuất hiện tại rừng cây cuối cùng, phóng xa nhìn lại, là một mảnh khiến người cảm thấy rung động tràn cảnh. Trọn vẹn chính tòa cao vút trong mây sơn phong, mà tại kia ngọn núi bên trên, đều có một đạo bay lưu thẳng xuống dưới vạn trượng thác nước, mà tại cái này phương hội tụ thành một mảnh to lớn biển hồ. Thủ bút thật lớn. Tiêu Viêm thấy thế cũng là không khỏi cảm thán nói, bởi vì những cái này nước hồ cũng không phải nước bình thường, mà là ẩn chứa bàn bạc lôi đình nước hồ. Hiển nhiên nơi này cũng là cung cấp tu luyện thân xác tuyệt hảo vùng đất, mà hồ nước này cũng không bình tĩnh. Trong đó vô số vòng xoáy, thuận mặt hồ, dò xét đi qua, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đều là phát hiện, cái này trong hồ nước dường như hồ có đồ vật gì tồn tại, thoạt nhìn như là bóng người, mà lại cũng không có theo sóng phiêu lưu, dường như giống như là vật sống. Chúng ta bay qua a, Tiêu Viêm hỏi, Lôi Cơ khẽ gật đầu, trong trong hồ nước chỉ sợ có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, bởi vậy không cần thiết nhập hồ. Hai người thân hình khẽ động, chính là phóng tới trên mặt hồ, ở trên đây, chính là có thể càng thấy rõ ràng trong hồ nước là cái gì. Ông, cái này trong hồ nước, dường như nổi lơ lửng một chút tụ lôi đan. Tiêu Viêm sững sờ, ánh mắt nhìn về phía dưới thân nước hồ, có thể nhược ảnh nhược hiện ở giữa, nhìn thấy từng khỏa màu đen tròn đang khi thì trồi lên. Tiêu Viêm nhắm ngay thời cơ, thân hình khẽ động, chính là một thanh từ trong hồ nước vớt ra, thình lình ở giữa, trong lòng bàn tay của hắn một viên màu đen tròn đang hiện hiện. Cũng đúng như hắn suy đoán, cái này màu đen tròn đang chính là tụ lôi đan. Chớ đi, còn có càng. Xem ra hồ nước này bên trong có đồ vật a. Tiêu Viêm trong mắt nổi lên tinh quang, những cái này tụ lôi đan mặc dù không cách nào cùng thép trạch lôi cây lôi quả so sánh. Sau đó Tiêu Viêm tiếp tục dừng lại ở trên mặt hồ không một chút, bỗng nhiên con mắt tinh mang lóe lên, thân hình lại lần nữa khẽ động, bàn tay thăm dò vào trong hồ nước, chợt lòng bàn tay lại xuất hiện một viên tụ lôi đan. Có sợ hay không, tụ lôi đan đối ngươi lực lượng cơ thể tăng lên hiệu quả cũng không tệ lắm, dù sao đây là từ hắc lôi chỗ ngưng tụ, lôi cơ chậm rãi nói. Ngay tại Tiêu Viêm cùng lôi cơ ngừng chân quan sát thời điểm, ở xa trên mặt hồ ồn ào vài tiếng, mấy đạo thân ảnh từ trong hồ nước lướt đi, hai đội nhân mã ở phía xa kích đấu, nhìn hẳn là tại tranh đoạt cái này tụ lôi đan. Hơn 10 đạo nguyên khí mãnh liệt thân ảnh đụng vào nhau, sau đó kinh người chấn động khuếch tán ra đến, một trận máu tanh chém giết lúc này bộc phát ra. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem ở xa chiến đấu như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Mặt khác một đôi nhân mã chính là dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế lấy được thắng lợi. Chiến bại không hề nghi ngờ toàn bộ bị đánh giết. Sau đó cầm đầu thân ảnh từ đoạt đến trong nạp giới lấy ra gần 100 viên tụ lôi đan. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là tại vì tranh đoạt tụ lôi đan mà phát sinh huyết chiến. Ồ, trong hồ này có nhiều như vậy tụ lôi đan sao? Tiêu Viêm thấy thế trong lòng cũng là khẽ động, có đầy đủ nhiều tụ lôi đan cũng có thể so sánh lôi quả. Tiêu Viêm quay đầu cùng lôi cơ liếc nhau. Cái sau lập tức lĩnh ngộ, hai người thân ảnh chính là xông vào trong hồ nước. Tiến vào trong hồ sau mới hiểu, trong hồ nước phi thường náo nhiệt, từng đạo thân hình tại trong hồ nước bào nước, nhìn ra được, bọn hắn đều đang điên cuồng thu thập trong hồ nước tụ lôi đan. Có chút nhãn lực độc đáo, lấy lôi luyện thể càng là minh bạch cái này tụ lôi đan là rèn thể tuyệt hảo chi vật. Ánh mắt Tiêu Viêm hướng phía đáy hồ nhìn sang, từ tụ lôi đan trôi nổi phương hướng đến xem, đều là từ đáy hồ thoát ra. Đồ vật tại đáy hồ. Nghe tiếng vang, càng là có trận trận tiếng đánh nhau từ đáy hồ truyền lên, hiển nhiên đáy hồ đã có không ít người dưới ngựa chim tìm kiếm. Tiêu Viêm cũng là không có chút gì do dự, lúc này liền cùng lôi cơ hai người hướng phía đáy hồ lao đi. Trong hồ nước che kín hắc lôi, tại bắn vọt ở trong càng là khó tránh khỏi tránh đi, đương nhiên Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn tránh đi, bởi vì bây giờ có 2 vạn phương lôi hải Tiêu Viêm, lực lượng cơ thể đã tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Những cái này hắc lôi đã không cách nào tại đối Tiêu Viêm thân xác có bất cứ thương tổn gì hiệu quả, trừ phi số lượng bằng bạc, nếu không đã không cách nào đối Tiêu Viêm tạo thành uy hiếp. Theo xâm nhập, đáy hồ bên trong hắc lôi dày đặc hơn, Tiêu Viêm bên cạnh phóng xuất ra mình lôi hải hộ thân, hai người rất nhanh liền tiếp cận đáy hồ, toàn bộ đáy hồ dị thường hùng vĩ. Nước hồ dưới đáy là một mảnh vô biên vô hạn màu đen lôi tương, nhất khiến người ánh mắt co rụt lại chính là tại mảnh này màu đen lôi tương bên trong. Ngồi xếp bằng từng đạo xương khô thân ảnh, cũng như trước đó nhìn thấy những cái kia, nhìn hình dạng của bọn hắn hẳn là toàn bộ đều là đến từ tiên ma cổ giới, bọn hắn bị lôi tương sinh sinh áp chế ở đây, cho đến tử vong. Bọn hắn sau khi chết trong cơ thể tràn ngập ma lực, có một ít xương khô sau khi chết cũng đang điên cuồng giải dụa, cuối cùng bị lôi tương xoắn diệt, trong cơ thể chỗ ngưng tụ tụ lôi đang chính là chảy vào trong hồ nước, để cái này trong hồ nước bốn phía trôi nổi cái này tụ lôi đang. Mà bọn hắn cũng chính là những cái này tụ lôi đang tồn tại. Chỉ bất quá những cái này xương khô nghiễm nhiên cùng trước đó gặp được những cái kia có trên bản chất khác biệt, bọn hắn ngâm tại lôi tương bên trong, mà trong cơ thể ma lực có thể đi để bọn hắn thân xác bất hủ đồng thời, cũng có thể đối lôi đình chi lực dung nhập bản thân, cho dù không có linh trí, nhưng sau khi chết vẫn muốn bộc phát ra lực lượng cường đại đối thần hy thế giới lại lần nữa tạo thành 2 lần tổn thương, lôi tương tồn tại. Kỳ thực ở một mức độ nào đó cũng là đem bọn hắn giam cầm, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, những cái này tiên ma cổ giới người xâm nhập bản thân, trong cơ thể chỗ ngưng tụ thần nguyên đan cùng tụ lôi đan đều là tuyệt hảo bảo vật, dẫn tới người hậu thế đối bọn hắn cũng 10 phần ngấp nghé. Vô luận là thần nguyên đan vẫn là tụ lôi đan đều tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng cái này cũng thành vì để cho không ít người mất mạng dây dẫn nổ, bởi vì lôi tương ở trong những cái này xương khô càng mạnh. Hắc lôi đã xâm nhập xương tủy của bọn họ, làm bọn hắn xương cốt cũng là không thể phá vỡ, cực kỳ cứng cỏi, lại thêm trong cơ thể ma lực, hơn nữa có thể vận dụng hắc lôi làm thủ đoạn công kích, bình thường đấu thần muốn giải quyết cũng là cực kỳ không dễ. Lôi tương có thể rất tốt áp chế bọn hắn trong cơ thể ma lực, để bọn hắn đều không thể tùy tiện tránh thoát. Không nên tùy tiện đụng vào những cái này xương khô, chung quanh đã có rất nhiều tụ lôi đan, đem những cái này tụ lôi đan tiến hành thu thập cũng là đầy đủ. Lôi cơ ngưng trọng nói, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, minh bạch lôi cơ lời nói. Hai người lập tức chia ra hành động, tại đáy hồ tận khả năng thu thập tụ lôi đan, cẩn thận từng ly từng tí tận lực không đi chạm đến lôi tương bên trong xương khô. Mà tại Tiêu Viêm bọn hắn thu thập tụ lôi đan thời điểm, cùng với khác nhân mã thu thập thời điểm, tại rộng lớn đáy hồ nơi nào đó, lôi tương nồng nặc nhất địa phương, ngồi xếp bằng một đạo hắc ảnh, hắn cũng xếp bằng ở lôi tương bên trong, chẳng qua lại cùng chung quanh xương khô có ngày đêm khác biệt, không chỉ có thân hình cường tráng, mà lại trên thân che kín lôi văn, tóc càng là sinh trưởng đến bên hông. Cùng lúc đó, hắn đóng chặt hai con ngươi khẽ rung lên, như có thức tỉnh ý tứ, đáy hồ động tĩnh càng lúc càng lớn, dường như quấy rầy đến hắn tu luyện. Cùng lúc đó, thân ảnh Tiêu Viêm tại đáy hồ tràn trọc xê dịch, phi tốc thu tập tụ lôi đan. Lúc này Tiêu Viêm đã thu tập được mười mấy miếng, lôi cơ đối với tụ lôi đan không có gì nhu cầu, hoàn toàn cũng là tại giúp Tiêu Viêm thu thập, nàng báo cho càng thêm tinh chuẩn, thu thập so Tiêu Viêm càng nhanh. Mặc dù thu thập rất phiền phức, nhưng cũng dù sao cũng so trêu chọc những cái này xương khô muốn tốt rất nhiều, dù sao đối phó những cái này xương khô, nhưng so sánh trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, huống chi nơi này xương khô còn muốn càng mạnh một điểm. Tiêu Viêm cùng lôi cơ thân hình tại đáy hồ lướt đến lao đi, đội ngũ khác cũng là như thế, nhưng trôi nổi tụ lôi đan cuối cùng không phải rất nhiều, thuộc về sói nhiều thịt ít cục diện. Ngươi tranh ta đoạt cục diện cũng là không thể tránh được, thu thập tụ lôi đan nhân số không ít, làm tụ lôi đan bị thu thập so không nhiều thời điểm, tất nhiên sẽ bộc phát một trận tranh đoạt huyết chiến. Chẳng qua lúc này những người này còn không có chủ động trêu chọc Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng không có đi tìm tư gây chuyện. Dần dần quanh mình tụ lôi đan đã bị thu thập không sai biệt lắm, nhưng cái này còn không phải đáy hồ chỗ sâu nhất, bởi vì đáy hồ còn có rất nhiều hạp khe, sâu không thấy đáy. Tại những cái này hạp khe bên trong, còn có khiến người đỏ mắt số lượng tụ lôi đan, bởi vậy ánh mắt của những người này hướng phía thâm thúy hạp khe trông được đi, gan lớn đã bay vào. Về phần một chút cẩn thận hạng người liền đem ánh mắt nhìn về phía quanh mình đội ngũ khác, so với phiền phức thu thập, hiển nhiên cướp đoạt đến càng nhanh. Lão đại, ngươi nhìn nơi xa bọn hắn giống như chỉ có hai người, nhìn còn giống như thu thập không ít tụ lôi đan đâu. Đáy hồ bên trong, có 7-8 đạo thân ảnh tạo thành đội ngũ. Bọn hắn mơ ước ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm cùng lôi cơ hai người dò xét quá khứ. Không nóng nảy, để bọn hắn đang thu thập một hồi. Nhưng một hồi bọn hắn dám hướng phía chúng ta sưu tầm khu vực mà đến, liền không nên khách khí, trực tiếp đem bọn hắn cho chặt. Thân là kinh lôi cửa, giết người cướp của chẳng phải là thường có sự tình. Cầm đầu nam tử tên là Sơn Hạo, xuất từ một cái thượng đẳng giới không, thực lực nhìn dường như không yếu, cho nên khẩu khí cũng mới sẽ cuồng vọng như vậy. Sơn Hạo quay đầu, ánh mắt cũng là hướng phía đáy hồ càng sâu hạp khe nhìn sang, mang lấy nhân mã của mình tiến vào hạp khe tìm kiếm càng nhiều tụ lôi đan. Đối với một bên những này nhân mã ngấp nghé, Tiêu Viêm ngược lại là phần lớn đều không có để ở trong lòng, mà là phối hợp tiếp tục tìm kiếm lấy tụ lôi đan. Chẳng qua quanh mình tụ lôi đan đã bị thu thập không sai biệt lắm, Tiêu Viêm cùng lôi cơ cân nhắc một chút về sau, cũng hướng phía đáy hồ chỗ càng sâu hạp khe lặn xuống mà đi, nhưng theo lặn xuống, lôi cơ cũng là phát ra nhắc nhở. Nơi này khí tức có chút quỷ dị, cẩn thận một chút, tình huống không đúng lập tức rút, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, linh hồn chi lực của hắn khuếch tán ra đến, vượt cảnh linh hồn chi lực, bên trong đáy biển bất luận cái gì sinh linh, đều không chỗ ẩn trốn, có bao nhiêu người. Những người này cụ thể tại vị trí nào, Tiêu Viêm trong lòng, đều có chừng số. Chẳng qua hiển nhiên, lôi cơ nói tới khí tức, cũng không phải là những này nhân mã, mà là có khả năng tại cái này hạp khe bên trong có càng thêm có uy hiếp chi vật. Đây là ta thu thập tụ lôi đan, có chừng 100 miếng dáng vẻ, lôi cơ chuyển tay liền đem bình thu thập tụ lôi đan đưa cho Tiêu Viêm, tăng thêm Tiêu Viêm bình thu thập, giờ phút này đã có 180 viên trái phải, nhưng tăng lên lực lượng cơ thể. Những cái này tụ lôi đan còn thiếu rất nhiều, Tiêu Viêm cần càng nhiều tụ lôi đan. Tại Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ mới vừa tiến vào hạp khe không đến bao lâu, hai tốc độ của con người chính là chậm rãi hạ xuống, bởi vì thuận ánh mắt nhìn, chính là có sáu thân ảnh ngăn trở đường đi. Đều là ánh mắt dày đặc nhìn xem Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ hai người. Cái này một đội chẳng qua chỉ là ngấp nghé Tiêu Viêm bọn hắn một trong số đó, gặp phải tình huống như vậy, cũng đã sớm tại Tiêu Viêm đoán trước ở trong. Mấy vị huynh đài, tụ lôi đan có thể không có chút nào nguy hiểm mình thu thập, làm gì bốc lên loại này nguy hiểm học người khác giết người cướp của, vạn nhất đá phải thép tấm. Mạng nhỏ chơi xong, nhưng được không bù mất, Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt mấy người, không nhanh không chậm nói. Tiêu Viêm có thể cảm thấy được, mấy người kia thực lực không tính yếu, nhưng cũng không thể coi là rất mạnh, chỉ ít còn không đạt được uy hiếp hắn tình trạng. Huống chi Tiêu Viêm bây giờ đạt được thập tuyệt yêu viêm, không có nhất định thực lực cùng nội tình, tăng thêm Lôi Cơ tồn tại, rất khó có đội ngũ có thể chân chính uy hiếp được Tiêu Viêm. Nha, liền hai người, khẩu khí cũng không nhỏ, có thể hay không các ngươi cùng nhau đến đồng bạn đều chết hết, liền thừa hai người các ngươi đi, còn ở nơi này cáo mượn oai hùng, hù dọa ai đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Nghe lời ấy, cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Nam tử này chính là trước đó ngấp nghé Tiêu Viêm kinh lôi cửa, người cầm đầu tên là Sơn Hạo, hắn tự cho là thực lực rất mạnh. Tại tăng thêm Tiêu Viêm chỉ có hai người, nói thế nào đến, bọn hắn từ nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, Sơn Hạo cũng là cực kỳ thông minh, hắn biết được cái này trong khe núi không biết tuồn tại cái gì, so với nguy hiểm không biết, chẳng bằng trực tiếp giết người cướp của, làm không tốt nắm đến quả hồng mềm, cướp tới tụ lôi đan còn muốn càng nhanh hơn, thậm chí tương đối an toàn một chút. Nhưng rất hiển nhiên, Sơn Hạo mặc dù không ngốc, nhưng lại chọn sai ứng cử viên. Chúng ta kinh lôi cửa cũng không làm khó các ngươi, để tình các ngươi thu thập khó khăn, hai cái thảm binh bại đem tình huống dưới, giao ra các ngươi một nửa tụ lôi đan, chúng ta cứ thế mà đi, nhìn như vậy lên đối các ngươi có lợi nhất, cho nên các ngươi tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao nhìn, chúng ta càng giống là trong miệng ngươi nói tới tấm sắt. Sơn Hạo tiếp tục cười lạnh nói. Phân ngươi nhóm một nửa, cái này đích xác là ý kiến hay. Tiêu Viêm mắt lộ ra suy tư, nhìn thấy Tiêu Viêm tựa như nhận sợ, ở xa mấy người chính là cười khanh khách lên tiếng. Chẳng qua nha, trước lúc này, ta đơn thuần hiếu kỳ, các ngươi thu thập bao nhiêu tụ lôi đan. Nói Tiêu Viêm ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nụ cười nhìn về phía đối diện một đám. Sơn Hạo dường như nhìn thấy Tiêu Viêm đã chuẩn bị nhận sợ, khí diễm càng hơn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kiêu ngạo, cười lạnh hai tiếng mới lên tiếng, bất mãn ngươi nói, tại các ngươi trước đó, có mấy cái như vậy không biết điều gia hỏa, bị chúng ta giết chết, cướp được hơn 100 miếng, cộng lại đã vượt qua 300 miếng. Ố, các hạ vận khí rất không tệ, không bằng chúng ta làm giao dịch. Các ngươi đem 300 miếng tụ lôi đan giao ra, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Tiêu Viêm nhíu mày, chính là vượt quá Sơn Hạo dự kiến mở miệng, vốn cho là mình khoe khoang một phen về sau, Tiêu Viêm sẽ càng thêm kiên kỵ, không nghĩ tới. Tiêu Viêm đúng là đem manh mối đánh vào trên đầu của hắn. Muốn chết, Sơn Hạo gầm thét một tiếng. Điểm này ngươi không cần phải nói, ta xem ra tới, chẳng qua muốn chết chính là bọn ngươi. Tiêu Viêm cũng là trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh. Cùng Lôi Cơ ngầm hiểu lẫn nhau, hai người đồng thời lướt đi, hai vạn phương lôi hải nháy mắt khuấy động mà ra. Tiêu Viêm một quyền liền hướng phía cái này Sơn Hạo đánh qua, mà cái này Sơn Hạo cũng là sắc mặt trầm xuống, không sợ hãi chút nào, thân hình khẽ động ở giữa, cũng là lạnh lùng ra tay. Bên cạnh hắn mấy người đều là hướng phía Tiêu Viêm công kích mà tới. Manh, Tiêu Viêm cùng Sơn Hạo song quyền dẫn đầu oanh kích lại với nhau, nhưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Chính là nghe được răng rắc hai tiếng, Sơn Hạo hai tay lúc này liền là bị vỡ nát đứt gãy, Tiêu Viêm nắm đấm cũng không có thu hồi, mà là đánh vào nó trên lồng ngực, Sơn Hạo điên cuồng tuôn ra nguyên khí muốn ngăn cản. Chẳng qua lúc này nguyên bản hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cơ thể, giờ khắc này ở Tiêu Viêm công kích đến, thật giống như cùng trang giấy đồng dạng yếu ớt. Sơn Hạo thân hình âm âm một tiếng, toàn thân khung xương toàn bộ vỡ vụn. Một ngụm lớn máu tươi nương theo lấy ngũ tạng lục phủ vỡ vụn lúc này phun ra, nguyên bản phải ngã bắn thân hình. Tiêu Viêm một tay lấy nó níu lại, sự lơ thân thể liền cơ bản đứng thẳng, đều làm không được. Về phần mấy người khác, Lôi Cơ ra tay so Tiêu Viêm ác hơn, lúc này liền là tại Lôi Cơ ra tay phía dưới, thể xác nháy mắt oanh thành thịt nát, tình hình chiến đấu đơn phương 10 phần thảm thiết. Hai người trong khoảnh khắc liền đem cái này một đôi nhân mã giải quyết, mạnh nhất, nên chính là cái này Sơn Hạo, tứ tinh đấu thần thực lực, tại Tiêu Viêm 2 vạn phân lực lượng cơ thể dưới, lộ ra không chịu nổi một kích. Chẳng qua Tiêu Viêm tuyệt không lại lần nữa ra tay với hắn, bởi vì đánh giết hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tiêu Viêm, mà là lựa chọn đem hắn trong tay nạp giới lấy đi, kiểm tra một hồi trong đó tụ lôi đan, phải chăng như trong miệng hắn lời nói. Không sai, cũng may ngươi không có gạt ta. Xem ở ngươi vẫn tương đối thành thật tình huống dưới, lần này liền thả ngươi một con đường sống. Tiêu Viêm nhận lấy nạp giới về sau, chính là cùng Lôi Cơ cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía hạp khe bên trong lao đi, lưu lại một mặt kinh hãi, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn tê liệt Sơn Hạo. Cho dù hắn thân là đấu thần, cũng cần thời gian dài mới có thể khôi phục. Cho dù thể xác khôi phục, Tiêu Viêm mới công kích tạo thành bóng ma tâm lý, đoán chừng đời này đều khó mà hủy diệt. Tại Tiêu Viêm giải quyết hết cái này đội muốn giết người cướp của mấy người về sau, hắn cùng Lôi Cơ cũng không tiếp tục lặn xuống bao lâu, chính là có mười mấy thân ảnh từ phía dưới bão nước mà đến. Tiêu Viêm nhíu mày, những cái này thân ảnh cấp tốc tới gần, tại tiếp cận Tiêu Viêm thời điểm lại không có chút nào sát ý, mà là từ Tiêu Viêm bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tiêu Viêm lúc này minh bạch bọn hắn là tại e ngại cái gì, đây là tại trốn a. Chẹt, thượng ánh mắt nhìn sang, chính là nhìn thấy ở hậu phương một chút thân ảnh trong bóng đêm bị sinh sinh kéo xuống, sau đó tại thân thể vặn vẹo ở giữa đúng là cưỡng ép bị xé thành vỡ nát. Phải biết có thể đi vào loại địa phương này cơ bản đã không có đấu tiên, đương nhiên trừ trốn ở không gian giới tử ở trong Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt hai người, nhưng bọn hắn cũng là tại Tiêu Viêm bảo vệ dưới phương mới có thể tiến nhập nơi này. Nguy hiểm như vậy trình độ, đấu tiên cũng căn bản không có khả năng tiến vào, cho nên những cái này bị chém giết đều là đấu thần, chỉ bất quá thực lực mạnh yếu đấu thần mà thôi. Có biến đi, Lôi Cơ cùng Tiêu Viêm hai người thân hình trì trệ, chính là hướng phía trên bão nước mà đi. Bởi vì tại ánh mắt Tiêu Viêm thấy rõ cái này hạp khe dưới đáy thời điểm, Tiêu Viêm nhìn thấy tại cái này hạp khe bên trong đúng là có lít nha lít nhít xương khô thân ảnh toàn thân mang theo hắc lôi từ trong đó càn quét mà ra. Giờ phút này bọn hắn đã không giống như là đám người, nhìn càng giống là một đám lít nha lít nhít khát máu ăn thịt ma trùng. Rất nhanh, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ hai người trực tiếp từ trong hồ nước xông ra, mà tại phía sau bọn họ, toàn bộ nước hồ cũng bắt đầu trở nên gắt gỏng lên, vòng xoáy khổng lồ cùng thủy triều càng quét mà lên, chỉ thấy những cái này từng đạo xương khô thân ảnh tốc độ cực nhanh tại trong hồ nước lướt qua, đuổi giết xâm nhập nơi này, mỗi một người. Nơi này đã từng đến tột cùng giết chết bao nhiêu tiên ma cổ giới người, bọn hắn vô số thi cốt, chỉ có thể lấy phương thức như vậy áp chế. Không cách nào toàn bộ rõ ràng, cũng chỉ có thể áp chế. Xem bộ dáng là nơi đây bị xâm nhập về sau, lôi tương áp chế lực rõ ràng không đủ. Những cái này xương khô toàn bộ xông ra lôi tương phong tỏa. Ánh mắt Lôi Cơ nhắm lại, nhìn thấy tình huống như vậy, chính là phân tích nói. Xem ra không có cách nào tại tiếp tục thu thập tụ lôi đan. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, loại này xương khô số lượng quá mức khổng lồ. Nếu là cưỡng ép thu thập, chỉ sợ bị dây dưa bên trên, cũng là tương đương khó giải quyết. Tiến vào nơi đây không chỉ Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ dạng này cường giả, trong đó cũng không thiếu có thực lực cường đại đấu thần hạng người, nhưng là xuất hiện biến cố như vậy, cũng là đem bọn hắn bị ép cuốn vào nguy cơ ở trong. Ngay từ đầu chuyện đột nhiên xảy ra, đều là không biết ứng phó như thế nào, nhưng rất nhanh, những đội ngũ này chính là bắt đầu tụ tập, liên hợp ra tay đối kháng. Kể từ đó, đơn phương đồ sát như vậy dừng lại, xương khô cùng những cái này xâm nhập một đám cường giả, bắt đầu điên cuồng chém giết. Những cái này xương khô đến tột cùng là cái gì, khôi lỗi sao? Đông đảo thân ảnh kinh hãi nhìn xem vô số xương khô thân ảnh, giống như châu chấu xâm nhập quanh mình hết thảy. Chư vị ổn định tâm thần, những cái này xương khô mặc dù thực lực không yếu, nhưng bọn hắn chỉ là một cổ thi thể, cũng không có cái gì linh trí, còn có thể đối phó. Đồng thời trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa càng nhiều tụ lôi đan cùng nguyên khí nồng đậm thần nguyên đan, chúng ta cùng nhau liên thủ. Nếu là đem bọn hắn đều đánh giết, đối với chư vị tới nói, đều là một trận đại tạo hóa. Tại mọi người chần chờ ở giữa, chính là có một thân ảnh nháy mắt điểm tỉnh đám người, tụ lôi đan dụ, hoặc là to lớn, huống chi trong đó còn có nguyên khí nồng đậm thần nguyên đan, tới đây, đều là vì tu luyện thân xác mà đến, thân xác cường độ không thể nghi ngờ. Đối với thần nguyên đan mà nói, bọn hắn càng nóng lòng với những cái này tụ lôi đan. Dù sao không phải mỗi người nguyên khí đều có thể tiếp tục tinh tiến. Mà thân xác thì là khác biệt, tụ lôi đan có thể rất tốt tăng lên lực lượng cơ thể, cho nên bọn hắn đối với cái này càng thêm điên cuồng. Thanh âm như vậy truyền ra về sau, có rõ rệt hiệu quả, gần như là thổi lên phản công kèn lệnh, càng ngày càng nhiều cường giả đứng ra, bắt đầu điên cuồng đánh giết những cái này xương khô. Mặc dù rất phí sức, nhưng là xóa bỏ sau đạt được thần nguyên đan cùng tụ lôi đan số lượng vẫn là làm người vừa lòng, cái này khiến vô số người ánh mắt càng phát cực nóng. Hiển nhiên có người chia sẻ, chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn vớt lên một bút. Lôi cờ nói, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối tình huống trước mắt đúng là như thế. Những cái này xương khô đối với Tiêu Viêm đến nói, giải quyết liền phải hơi nhẹ nhõm một chút. Vẫn là giống trước đó đồng dạng, chúng ta hợp tác, ngươi đi nhiều dẫn một chút đến, ta trực tiếp cho bọn hắn đến một trận hỏa táng. Tiêu Viêm nói, Lôi cơ lập tức nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm tìm kiếm được một cái phương vị, chính là bắt đầu bố trí viêm lôi sáng trời trận. Từng bước giết tự nhiên không bằng một đám đánh tới nhanh chóng, nhưng cùng lúc, dạng này đi làm, động tĩnh cũng sẽ càng lớn, rất dễ dàng bị những người khác ngập nghe. Chẳng qua loại tình huống này, Tiêu Viêm cũng không nghĩ tại tiếp tục ẩn tàng cái gì, dù sao thu hoạch được đủ nhiều tụ lôi đan mới là hắn mục đích chỗ. Giây lát về sau, Tiêu Viêm bố trí tốt viêm lôi sáng trời trận, giờ phút này ở xa chính là trông thấy Lôi Cơ, lấy lôi đình làm lưới, sau lưng trực tiếp buộc lít nha lít nhít xương khô. Bọn hắn điên cuồng giải dụa, nhưng Lôi Cơ lôi đình lại là không có chút nào khách khí, mạnh mẽ đem bọn hắn cho túm đi qua. Trời lôi võng bên trong, tại Lôi Cơ sau lưng càng là còn có một đoàn xương khô, Tiêu Viêm thấy thế, lập tức cái trán tràn đầy gân xanh, bởi vì cái này số lượng tự hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Đóng cửa, phóng hỏa. Lôi Cơ hét lớn một tiếng, Tiêu Viêm gật gật đầu, số lượng nhiều lâu nhiều một ít, hiện tại cũng quản hắn mọi việc, dù sao, đều là đốt, có thể thiêu chết bao nhiêu tính bao nhiêu. Hắn đã tận lực đem viêm lôi sáng trời trận bố trí đến lớn nhất, chỉ ít có thể dung nạp hơn ngàn đạo xương khô. Tại Lôi Cơ đem những cái này xương khô dẫn vào trong đó về sau, Tiêu Viêm chính là lập tức phát động viêm lôi sáng trời trận. Âm vang ở giữa, hỏa diễm từ trong hồ nước phóng lên tận trời, tại tuyệt đối hỏa diễm dưới, liền không tồn tại cái gọi là như nước với lửa. Chân chính như nước với lửa đó là bởi vì thế lực ngang nhau, chỉ cần hỏa diễm đủ cường đại, nước cũng chỉ có thể sang bên. Động tĩnh khổng lồ lập tức dẫn tới vô số người ánh mắt, đông đảo xương khô bị Tiêu Viêm hỏa diễm cùng lôi đình đều bao phủ. Lôi Cơ cũng là liên tục ra tay, sử dụng lôi võng đem bọn hắn cho tận khả năng vây khốn. Số lượng quá nhiều, vẫn là có lượng lớn xương khô từ trong đó chạy đến, đây là không thể tránh né sự tình. Cũng may là Tiêu Viêm bây giờ trong cơ thể lôi hải đã đạt tới 2 vạn phương, nếu là trước đó, chỉ sợ sẽ có càng nhiều chạy đến. Hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn dưới, banh thanh âm ùng ùng không ngừng truyền ra, uy lực kinh người, để quanh mình không ít thân ảnh thế sau đều lộ ra kính sợ biểu lộ. Nhưng tại hỏa diễm dần dần tiêu tán về sau, nhìn thấy trong ngọn lửa, kia gần như ngàn viên tụ lôi đan, cùng 100 viên thần nguyên đan thời điểm, nguyên bản ánh mắt kính sợ dần dần trở nên điên cuồng cùng tham lam. Bọn hắn tại quan sát, làm phát hiện chỉ có Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ 2 người thời điểm, từng tia ánh mắt, so với xương khô dường như còn muốn càng thêm âm tà, nhân tính chính là như thế, thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Tiêu Viêm nháy mắt liền tiêu diệt lượng lớn xương khô, mà Tiêu Viêm cũng không do dự, khoát tay liền đem gần đây hơn 1.000 miếng cùng 200 miếng thần nguyên đang thu nhập nạp giới ở trong. Chẳng qua Tiêu Viêm phát hiện, nơi này xương khô thân ảnh ẩn chứa thần nguyên đang phẩm chất phải kém một chút, nhưng về số lượng đền bù vấn đề này. Chiến đấu như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, xương khô không ngừng bị diệt sát, chung quanh tụ tập cường giả thì là càng ngày càng nhiều, tìm tới một chút phương pháp kỹ xảo về sau. Lượng lớn xương khô bị liên tiếp đánh giết, mà tại mọi người đánh giết xương khô thời điểm, ai cũng không biết được, những cái kia không có hoàn toàn bị ma diệt rơi ma lực, từng đạo không ngừng thuận nước hồ, hướng phía đáy hồ hội tụ. Những cái này ma lực cuối cùng tràn vào hạp khe chỗ sâu nhất, ở nơi đó, ngồi xếp bằng một đạo cực đoan to con thân ảnh, toàn thân đều là màu đen, duy chỉ có lôi văn tại thân xác phía trên lóe ra, lặng lặng ngồi xếp bằng trong đó thời điểm, từng đạo ma lực chính là thuận hơi thở của hắn tràn vào thân thể của hắn ở trong. Làm ma lực đều tràn vào đến trong cơ thể hắn thời điểm, toàn thân hắc kim sắc thân ảnh, đóng chặt không biết bao nhiêu năm tháng đôi mắt, bỗng nhiên mở ra, ám hồng sắc hỏa diễm tại nó trong đôi mắt nhảy lên, phảng phất một nháy mắt, toàn bộ đáy hồ nhiệt độ nước đều là chợt hạ xuống, sắc ý lạnh như băng khuếch tán ra tới. Ông, bên ngoài đối với xương khô đánh giết còn chưa kết thúc, nhưng xương khô số lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt, chỉ có một chút thực lực hơi yếu đội ngũ sẽ còn bị xương khô đả thương. Trên cơ bản xương khô hiện tại cũng ở vào tan tác chi thế. Chẳng qua ngay tại những ngày xương khô đều đã ở vào tan tác lại chú định bị toàn bộ diệt sát thời điểm, đột nhiên, còn thừa lại toàn bộ xương khô, thân hình, đều là chấn động, tự như nhận cái gì kêu gọi, đều là ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thét dài. Cẩn thận một chút, chung quanh có rất nhiều ánh mắt bất thiện, đoán chừng là những người mới lập tức thu nhiều như vậy tụ lôi đan cùng thần nguyên đan, lên lòng xấu xa. Lôi Cơ dặn dò, những cái này tự nhiên không cần Lôi Cơ nhiều lời, Tiêu Viêm làm việc luôn luôn cẩn thận, đã sớm chú ý tới điểm này. Chẳng qua hiện nay những cái này xương khô còn không có hoàn toàn tiêu diệt, cho nên bọn hắn còn không có đem manh mối hướng phía Tiêu Viêm nơi này hội tụ tới. Hiện tại xương khô số lượng đã kịch liệt chợt giảm, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng vẫn là đánh không lại nhiều cường giả như vậy chém giết. Đợi đến những cái này xương khô hoàn toàn giải quyết về sau, bọn hắn nhìn xem Tiêu Viêm nơi này chỉ có hai người, tất nhiên sẽ nổi sát tâm. Chẳng qua đối với cái này Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, bởi vì linh hồn chi lực liếc nhìn ra nơi này có một ít cường giả, nhưng không có có thể đối Tiêu Viêm lên tuyệt đối uy hiếp cường giả. Bởi vậy Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ vẫn như cũ tiếp tục phối hợp đánh giết xương khô. Xương khô số lượng không nhiều, Viêm Lôi Xoắn Trời Trận đã phát huy không được quá tốt tác dụng, hơn nữa còn là không muốn gây nên chúng nộ. Tiếp xuống Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đều là ra tay đối một cái xương khô tiến hành diệt sát, số lượng bàn bạc xương khô đều bị tiêu diệt, bọn hắn xương khô cũng tản mát rơi vào đáy hồ, làm cái cuối cùng xương khô bị tiêu diệt về sau, toàn bộ mặt hồ đáy hồ lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Nước hồ mặt ngoài, trừ xương khô vụn vặt thi cốt, đồng dạng cũng không ít người trong trận chiến đấu này đánh mất sinh mệnh, có một ít là bị những cái này xương khô chỗ chém giết, nhưng có một ít thì là bị người ám toán, so với xương khô mà nói, lòng người thường thường càng khủng bố hơn. Có thể đến nơi đây cường giả, không có chỗ nào mà không phải là loại kia thủ đoạn tàn nhẫn, phàm là có cơ hội, bọn hắn càng là sẽ không chút do dự đi giết chết bất luận cái gì tranh đoạt tài nguyên đối thủ. Dù sao tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, tranh đoạt kịch liệt dưới, tàn sát ám toán cũng không kỳ quái. Trận này nhìn như chém giết, kỳ thực bên trên hoàn toàn chính là một trận tụ lôi đang tranh đoạt chiến. Tại thời gian cực ngắn bên trong, giết chết xương khô càng nhiều, thu hoạch được tụ lôi đan cũng càng nhiều, đương nhiên, thực lực mạnh một chút đánh giết càng nhiều xương khô, lấy được tụ lôi đan cũng càng nhiều. Mà tại trận này đánh giết xương khô chiến đấu hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, trước đó còn liên thủ tác chiến một đám cường giả, nhao nhao riêng phần mình tránh lui ra, đều là lẫn nhau duy trì một đoạn khoảng cách an toàn, ở giữa bầu không khí càng là ở thời điểm này trở nên quỷ dị. Thú vị, nhìn như chúng ta nhiều người ở đây, kỳ thực riêng phần mình thu thập tụ lôi đan đều không sai biệt nhiều, ngược lại là xa xa vị kia huynh đài, các người thế, nhưng là hảo thủ đoạn, lập tức liền thu thập hơn ngàn miếng đi, nếu là không có chúng ta, các ngươi cũng không có khả năng đối phó toàn bộ, ta nhìn các ngươi, vẫn là ngẫm lại đem trong tay tụ lôi đan phân một điểm, như thế ly lớn canh muốn nuốt một mình, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Một đám thân ảnh bên trong, chính là có một nam tử, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản lẫn nhau mơ ước một đám, tất cả ánh mắt đều là hướng phía Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ nơi này, dò xét đi qua, nhìn như chiến đấu rất kịch liệt. Kỳ thực nơi này thu thập nhiều nhất đích thật là Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ hai người. Tăng thêm Viêm Lôi Xoắn Trời Trận cùng đằng sau đánh giết chỗ thu thập tụ lôi đan, trong tay Tiêu Viêm đã tiếp cận 2.000 miếng tụ lôi đan, số lượng mặc dù khổng lồ. Kỳ thực 2.000 miếng tụ lôi đan chỉ sợ chỉ có thể làm 2 viên lôi quả. Thép trạch lôi cây kết quả khả năng cực thấp, nhưng kết ra trái cây, không thể nghi ngờ, đối với lấy lôi rèn thể người đến nói, kia là tuyệt hảo chi vật. Tiểu tử kia không may, lại bị cái này phong lôi điện cho tiếp cận, mặc dù chỉ là đến từ trung đẳng giới không, nhưng thanh danh của bọn hắn thế, nhưng là không nhỏ. Một chút thượng đẳng giới không đều muốn cho bọn hắn ba phần chút tình mọn, quanh mình một đám, tự hồ cũng nhận biết đối Tiêu Viêm nói chuyện nam tử. Vệ Nguyên Chính huynh nói rất đúng, chúng ta sát lôi các cũng cho rằng như thế, hai người các ngươi, nếu là thức thời một chút, liền đem lấy được tụ lôi đan giao ra, tối thiểu không có nguy hiểm đến tính mạng. Khác một đội nhân mà ánh mắt cũng là hướng phía Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ xem ra, có phong lôi điện dẫn đầu, bọn hắn dường như đã có lực lượng. Chẳng qua cũng vẹn vẹn chỉ có hai đội nhân mã đứng dậy, muốn liên thủ đối phó Tiêu Viêm, về phần cái khác một đám thân ảnh, thì là không có lựa chọn tham dự. Bọn hắn có lẽ nhìn ra thực lực Tiêu Viêm không yếu, nhưng đối phong lôi điện cùng sát lôi các muốn càng thêm kiên kỵ một chút. Chờ hai người bọn họ thế lực chia đều liền tốt, những người còn lại thì là không nghĩ bước vào lần này vũng nước đục, đừng kết quả là được không bù mất, lựa chọn ở một bên lẳng lặng quan sát. Chẳng qua tại Vệ Nguyên Chính lúc nói chuyện, tại phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, nhướng mày, lập tức ở Vệ Nguyên Chính bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, gặp được người quen a, ta nhớ được ngươi gọi Vệ Thanh đi. Tiêu Viêm nhìn xem Vệ Nguyên Chính bên tai nói chuyện thân ảnh, chính là tại Vạn Yêu Đại Giới muốn cướp đoạt Thiên Lôi Thạch Phù Vệ Thanh, lúc ấy Tiêu Viêm còn tha cho hắn một mạng. Đối mặt Tiêu Viêm lý do thoái thác, Vệ Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, cũng không trả lời Tiêu Viêm, nhìn ra lần này hắn có chỗ dựa, ban đầu ở Vạn Yêu Đại Giới nhận được khí, hiện tại hắn định tìm trở về. Đối mặt Vệ Thanh không tuân theo, Tiêu Viêm cũng không tức giận, thì là mỉm cười, cười rất lạnh nhạt, trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại là bình tĩnh đối mặt, trên khí thế, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ một điểm không thua. Không nguyện ý giao ra a, vừa vặn, khi dễ chúng ta phong lôi điện người, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.